Tao tần chết mày. Lý Duệ nổi giận thật rồi, có thể nhìn ra anh ấy cực kỳ quan tâm Tân Phi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sau đó lại nhào tới đánh tiếp. Trần Hạo và Dương Huy cũng bất chấp hai tên kia bị đánh không nhẹ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thắng nhãi, sau này nhớ kỹ cho tao, nhìn thấy người phụ nữ của cậu Lý thì biết điều cốt xa một chút nghe chưa? Trần Hạo lạnh lùng quát lên. Cậu Lý. Được, tao nghe thấy rồi, nhớ rồi. Hai nam sinh không đánh lại bọn họ, đành phái chuồn đi như nhận thua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc dù bọn họ chưa nghe danh Lý Duệ bao giờ, nhưng người có hai đàn em. Trung thành như thể chắc chân không phái dạng vừa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cứ nghe ngóng trước đã rồi tính sau ha. Trong khi đó, Trần Hạo và Dương Huy đã bàn bạc với Lý Duệ đâu vào đó. Cách của Trần Hạo là hai người đóng vai đàn em của Lý Duệ, giúp anh ấy chống đỡ qua ngày hôm nay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý Duệ tán gái dựa vào ba hoa khoác lá. Lẽ ra Trần Hạo và Dương Huy không nên giúp đỡ. Thế nhưng hai người rất cảm động trước tình cảm Lý Duệ dành cho Tân Phi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hơn nữa, mấy người bọn họ có tình cảm anh em 3-4 năm trời, đâu thế trợ mắt nhìn Lý Duệ buồn bã như vậy đúng không? Vì thế cho nên, hai người định giúp một tay, để Lý Duệ vượt qua cửa ái này trước đã rồi nói tiếp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không ngờ lại gặp cánh bạn gái của Lý Duệ bị người ta bắt nạt thật quá đáng. Mẹ ơi, chị Phi, bạn trai cậu ngầu thật đất Lâm Duyệt hào hứng nhìn Lý Duệ. Nói đánh là đánh, đơn giản thô bạo tần cho hai tên kia không trả đòn được. Quá dũng mãnh, quá ngầu. Lý Duệ, cậu dọa anh ta chạy là được, ra tay đánh người làm gì? Đánh người ta bị thương không phải bồi thường à, Tân Phi khiển trách Lý Duệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không sao, chuyện nhỏ ấy mà. gocchuyenaudio.com Lý Duệ vỗ ngực nói, phải rồi lão Trần, đã xếp xếp chỗ dùng bữa chưa? Trần Hạo lập tức tươi cười đóng giả đàn em. Cậu Lý cứ yên tâm, tôi đã sắp xếp xong cả rồi. Địa điểm là bếp gia viên, bây giờ chúng ta đi luôn sao? Trần Hạo cố ý sắp xếp như thế. Nếu muốn nở mày nở mặt thì phải chọn địa điểm ở phố thương mại Kim Lãng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sơn trang suối nước nóng thì tiêu chuẩn quá cao, còn có cảm giác vừa trâu bò vừa khoe khoang. Mà bếp gia viên thì vừa đẹp, không lớn không nhỏ. Lý Duệ hơi hoảng, giơ tay gãi đầu, sau đó liếc nhìn Trần Hạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ý là bếp gia viên đắt quá, sao đủ tiền thanh toán được? Trần Hạo chỉ đáp lại bằng một ánh mắt ý bảo anh ấy cứ yên tâm, lúc này mọi người mới bắt xe cùng đến bếp gia viên. Wow, đây là phố thương mại Kim Lãng đó. Chắc là tiêu chuẩn của bếp gia viên cao Lâm nhí, tớ nghe bạn học ở Kim Lãng báo vậy. Trên đường đi, Lâm Duyệt hãng hái nhìn ngắm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thỉnh thoảng lại lấy điện thoại ra chụp ảnh. Cậu Lý, chờ tới khi cậu tốt nghiệp mua xe tôi lại đi cùng chị Phi đến đây chơi, không cần bắt xe nữa nhí. Lâm Duyệt tỏ ra tiếc nuối. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đương nhiên, Lý Duệ lau mồ hôi trần. Còn Tân Phi thì cầm tay Lý Duệ, trong lòng hơi vui vui, cô ấy không phải loại phụ nữ thấy tiền sáng mắt, nhưng bạn trai có tương lai sáng lạn thì dù là ai cũng thấy hãnh diện đúng không? Hi hi, tới rồi, xuống xe thôi. Trần Hạo và Dương Huy ngồi phía trước, lúc này Trần Hạo hấp tấp chạy sang mở cửa xe cho Lý Duệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đi thôi, chúng ta cùng nhau đi ăn cơm. Lý Duệ mỉm cười. Sau khi vào sảnh trước, mọi người chuẩn bị tới phòng bao Trần Hạo đã đặt trước. Ôi trời, Lý Duệ, Dương Huy, cả tên họ Trần kia nữa. Sao lại là các người? Đúng lúc này, trong sảnh trước cũng có một nhóm nam nữ chuẩn bị tới phòng bao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng bỗng quay lại, trong đó có một cô gái ăn mặc cực kỳ diêm dua thốt lên đầy kinh ngạc. Rõ ràng là cô ta rất bất ngờ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Trần Hạo cũng sững người, không ngờ lại chạm mặt đám nhóc điên này. Người hai bên mắt to chừng mắt nhỏ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.